Grassa, tớ thích cậu, chương 6, góc truyện audio.com. Ba nó đứng dậy bắt tay với hai người đối diện là cha mẹ hắn. Ba nó giới thiệu nó versus ba mẹ hắn. Nó đứng dậy nở nụ cười tươi và cất giọng ngọt ngào mà lịch sự. Nó, cháu chào hai bác ạ. Cháu tên Vương Nhật Ánh, năm nay cháu học lớp 6 ạ. Nó NS1 chàng ra. Ba mẹ hắn gật đầu hài lòng về nó. Còn hắn thì chả thể hiện cảm xúc gì hết. Hắn cúi đầu chào thay vì mở miệng ra nói. Ba mẹ hắn nói vài câu và rời đi. Hắn cũng đi sau lưng ba mẹ nhưng không quên quay lại nhìn nó một cái rồi đi. Bỗng tim nó thấy đập loạn xạ khi gặp người bạn lúc nãy. Nó chưa kịp hỏi tên thì cậu ấy đã đi rồi. Ba mẹ nó thì luôn nói những chuyện về hắn, nó rất chăm chú nghe. Mẹ nó mới hỏi ba nó. Mẹ nó, cậu bé đó tên gì ông biết cô? Ba nó trả lời, tên Phong thì phải. Nó cứ chăm chú lắng nghe về những chuyện ba mẹ nói về hắn. Nó cảm thấy mình bị gì mà cứ thích nghe về chuyện của cậu bạn đó. Bình thường nó đâu có hứng thú nghe những chuyện này đâu mà bây giờ lại muốn nghe chứ. Nó nghĩ thầm, tối về nó nằm lăn ra giường ngủ, trong giấc mơ toàn hiện ra hình ảnh của hắn rất nhiều. Còn về phần hắn thì lần đầu tiên gặp nó có chút gì đó gọi là để ý. Nhưng hắn không thể ngờ một đứa con gái không đẹp cho mấy mà giọng nói của nó lại làm cho hắn cứ thích nhớ về giọng nói đó. Một buổi tối cả hai đều nghĩ về nhau. Buổi đầu tiên gặp gỡ đó đã gây ra bao nhiêu sóng gió lớn cho nó. T.G. Mong các bạn giúp đỡ. MK sẽ ra chương mới vào T6. T7 nha, mong các bạn giúp đỡ. Cách chương.